lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 472, hỏi lại tự sát. Tứ thư điện trong, hương hỏa chi lực hội tụ, lần này thành hình không vẻn vẹn chỉ có, cho sách Hắc Đế. Còn có Hắc Đế bên cạnh nho nhỏ thư đồng, kia nho nhỏ thư đồng vừa xuất hiện, hai mắt linh động, vừa nhìn liền biết là có ý thức giáng lâm trong đó. Không cùng cho sách Hắc Đế đồng dạng, là phục vụ khách hàng người máy. Ngươi là người nào, dám can đảm ở này náo chuyện? Thư đồng cứ việc khuôn mặt non nớt, lại hết sức uy nghiêm. Bản thể khẳng định không phải cái dạng này, chỉ bất quá lấy hương hỏa hóa thân bộ dáng xuất hiện. Vô luận là bộ dáng vẫn là thực lực đều sẽ bị hạn chế. Ở hắn sau lưng, cho sách Hắc Đế muốn so với một lần trước càng thêm ngưng thực. Nhìn qua càng thêm gần sát chân nhân, quần áo trên người không gió mà bay lấy, uy áp chụp rãi giáng lâm, để người cảm thấy liền hô hấp đều có chút khó khăn. Làm sao nói giống như đúc, Đường Lạc nói rằng, một bàn tay đánh ra, lực lượng cuồng bạo phun trào, trong nháy mắt rơi vào cho sách Hắc Đế hóa thân bên trên. Này hóa thân lại một lần nữa phá toái, cùng vừa rồi đồng dạng, không có chút nào nữa điểm sức phản kháng. Thư đồng lấy làm kinh hãi, hắn sau lưng cho sách Hắc Đế, cứ việc chỉ là chủ nhân rất nhiều hương hỏa hóa thân một trong, mà lại cũng không có đạt tới này hóa thân trạng thái mạnh nhất. Nhưng cũng sẽ không tùy tiện liền bị người đập tan. Chính mình lần này là ý thức giáng lâm đến thư đồng hóa thân bên trong, nhưng cũng không phải sau lưng cho sách Hắc Đế đối thủ. Kinh ngạc đồng thời, thư đồng liền muốn chủ động thu nạp bốn bề hương hỏa chi lực, đến đề thăng cỗ này hóa thân lực lượng. Nơi này là Hắc Đế đền miếu, xem như cho sách Hắc Đế thư đồng, vẫn là có thể điều động sử dụng một bộ phận hương hỏa chi lực. Chỉ tiếc, thư đồng vừa mới có hành động, Đường Lạc vỗ một cái phía dưới không có thu hồi đi bàn tay hư nắm. Thư đồng hóa thân liền hoàn toàn không bị khống chế mà bay đến Đường Lạc trong tay. Đường Lạc nắm lấy thư đồng đầu hỏi nói, hỏi ngươi một ít chuyện, nhận biết Dương Tiễn sao? Thư đồng hóa thân liều mạng giãy giụa lấy, lực lượng phun trào, từng cơn sóng liên tiếp đánh vào Đường Lạc trên thân, toàn bộ tứ thư điện đều chấn động lên, tựa hồ một giây sau liền sẽ sụp đổ, mà Đường Lạc không nhúc nhích tí nào. Cha hỏi ngươi đâu? Đường Lạc vung rồi một chút tay, trả lời một chút, ta không có ác ý. Thư đồng hóa thân kém chút thổ huyết, nếu như hóa thân cũng có máu có thể nôn nói. Không có ác ý, người cũng nhanh đem ta đầu cho bóp nát rồi còn nói không có ác ý. Nhưng một phương diện khác, thư đồng cũng rõ ràng cảm giác đến, lực lượng của đối phương chi đáng sợ. Một mực giam cầm áp chế cỗ này hóa thân, nếu như hắn đem cỗ này hóa thân đánh tan, chính mình giáng lâm cỗ này ý thức cũng có khả năng bị một khối đánh tan, này cùng đơn thuần hóa thân bị đánh tan tình huống khác biệt. Hương hỏa hóa thân bị đánh tan sau, tổn thất chỉ là hương hỏa chi lực, đối với bản tôn tới nói cực nhiều xem như tiền tài trên tổn thất. Nhưng nếu như ý thức giáng lâm đến hương hỏa hóa thân bên trong, không thể đúng lúc rút ra, tính cả hương hỏa hóa thân bị hủy diệt nói, vậy liền là thực đánh thực thụ thương rồi. Lấy thư đồng thực lực, nếu như giáng lâm đến hương hỏa hóa thân bên trong ý thức bị đánh tan, chết là sẽ không chết, nhưng tuyệt đối bị thương nặng. Ngươi là ai? Thư đồng đình chỉ rồi vô dụng giãy giụa, bắt đầu cùng Đường Lạc bắt đầu giao lưu. Dù sao nơi này là địa bàn của bọn hắn, kéo xuống đi khẳng định sẽ có cái khác hương hỏa hóa thân xuất hiện. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi, một lần cuối cùng, nhận biết Dương Tiễn sao? Đường Lạc hỏi, lần thứ hai chính là một lần cuối cùng, không có lần thứ ba, vì cái gì gặp phải phần lớn người, cũng không chịu thật tốt trả lời vấn đề đâu. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, có chuyện gì không thể ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút? Tại sao phải trước chịu một trận độc đánh? Những người này, cảm giác tư tưởng xảy ra vấn đề à? Không biết, không biết rõ, Thư Đồng nói rằng, chưa từng nghe qua. Đường Lạc buông ra Thư Đồng, án lấy hắn đầu dạo qua một vòng, không có vặn xuống đến, chỉ là đem Thư Đồng dạo qua một vòng, để hắn nhắm ngay hắc đế tượng nặn sau lưng Chân Dung. Nhìn cái này, Đường Lạc chỉ Chân Dung, tùy tiện vung tay lên, vừa mới thành hình cho sách hắc đế lại một lần nữa bị đánh tan. Ngay cả lời đều nói không nên lời, bởi vì đi ra y nguyên chỉ là đơn thuần hương hỏa hóa thân. Dù sao cũng là ngũ phương thiên đế một trong hắc đế. Đó là một cái nhiều tiền lắm của. Này chút ít tổn thất, còn chưa đủ lấy vào hắn pháp nhãn, để hắn ý thức giáng lâm trong đó. Thư Đồng gian nan mà không nhìn cho sách hắc đế tiêu tán tràng diện. Nhìn hướng Chân Dung nói rằng, đây là hiển thánh chân quân. Đã ngươi biết rõ đây là hiển thánh chân quân, vì cái gì không biết rõ Dương Tiễn? Đường Lạc hỏi nói, hiển thánh chân quân, cùng kia Dương Tiễn có cái gì quan hệ? Thư Đồng nói rằng, Đường Lạc nhìn rồi Thư Đồng một mắt, ngươi không biết rõ hiển thánh chân quân tên thật liền gọi là Dương Tiễn. Thư Đồng sắc mặt kỳ quái mà lắc đầu, kia hiển thánh chân quân tên thật gọi cái gì? Đường Lạc nói rằng, viết Đồng Lão Trung thực thực nói, hiển thánh chân quân tục danh, như thế nào ta này loại nhỏ thần có thể biết được? Thư Đồng cùng hắc đế ở giữa quan hệ, cũng không phải là chân chính công tử. Thư Đồng thân mật như vậy, bản thân hắn ở hắc đế trận doanh bên trong, cũng chỉ là một tiểu nhân vật, không phải hắc đế thật người bên cạnh. Chỉ là vừa lúc ở cố sự bên trong đảm nhiệm Thư Đồng nhân vật. Đường Lạc nói rằng, vậy ngươi nghe nói qua Tam Thành Mẫu sao? Ngoặc kép, Thư Đồng lung lay đầu. Lưu Trầm Hương, Lưu Ngạn Sương, nhìn lấy Thư Đồng tới một cái phủ nhận ba liền. Đường Lạc lại lần nữa đè lại hắn đầu. Ngươi làm sao cũng không biết rõ. Đã ngươi cái gì cũng không biết rõ. Đi ra làm gì à? Đưa đồ ăn sao? Thư Đồng khóc không ra nước mắt. Ngươi ở Tứ Thư Điện làm sự tình, ta có thể không ra đến sao? Ta không ra đến mới là thật đưa đồ ăn à. Nhưng ta không nghĩ tới ta đi ra rồi vẫn là đến đưa đồ ăn. Lại nói, đám kia đại lão đâu? Vì cái gì còn chưa có xuất hiện? Dù sao, nhận đến công kích, chỉ là Tứ Thư Điện mà thôi. Cái khác điện phản ứng cũng sẽ không như vậy cấp tốc mau lẻ. Hương hỏa hóa thân lại không phải chân nhân. Vậy ngươi biết rõ ai ngờ rằng ta nói mấy người kia sao? Đường Lạc nói rằng, Thư Đồng cúi thấp đầu, không dám nhìn hướng hắc đế tượng nặn. Nếu như nói những người khác không biết rõ, còn có thể biết rõ, người cũng chỉ có ngũ phương thiên đế rồi. Hắn không ra đến a. Đường Lạc nói rằng, cũng là phiền phức, nói lấy, đưa tay đẩy một cái, hắc đế tượng nặn ứng thanh ngã xuống, nhưng không có đạp nát, còn duy trì hoàn chỉnh. Thư Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp quỳ gối đất trên dập đầu không ngừng, ngay cả lời đều nói không nên lời. Đường Lạc nhưng vẫn chưa đủ, tay phải nắm quyền đập một chút, lần này cho sách hắc đế tượng nặn liền bị hắn đập cái vỡ nát. Uy, dạng này hắc đế có thể đi ra rồi hả? Đường Lạc hỏi nói, ngoặc kép, Thư Đồng run lẩy bẩy, căn bản nói không ra lời. Nói thật, Đường Lạc lần này thao tác, nhưng thật ra là đoạn tuyệt rồi hắc đế giáng lâm, thông đạo. Những này tượng nặn là khuôn đúc, cũng là tín tiêu. Chính là bởi vì có những này tượng nặn tồn tại, thần tiên hương hỏa hóa thân mới có thể thành hình xuất hiện. Đồng dạng, bọn hắn ý thức mới có thể lấy giáng lâm đến hóa thân bên trong. Cho nên, nếu như ở cái gì ít ai lui tới địa phương, vẻn vẹn chỉ có một tòa đền miếu, cùng thần tiên là địch, chỉ cần hủy đi tượng nặn là có thể rồi nếu như ngươi có thể làm được nói. nhưng Đường Lạc lại là ở nhà khác đại bản doanh, hủy rồi người khác tượng nặn, giống như là chọc tổ ong vò vẽ. Hắc đế như thế nào đi nữa, cũng khẳng định hiểu ý biết giáng lâm ở đây rồi. Hoặc là nói, cũng chỉ có dạng này, hắc đế chỉ sợ mới sẽ chân chính ý thức giáng lâm tới nơi này. Dù sao cũng là cao cao tại thượng nhân vật lớn, đại thần tiên, mà hắc đế giáng lâm về sau, phải đối mặt, thần tiên chi nộ, người, không vẻn vẹn chỉ có Đường Lạc mà thôi. Ở bên không có chút nào hành động, run lẩy bẩy thư đồng, cũng muốn nhận đến trừng phạt, tội chết miễn không khỏi không biết rõ, tội sống khẳng định khó thoát. Sư phụ, ngươi chọc tổ ong vò vẽ a. Bên ngoài truyền đến chư bát giới âm thanh, Đường Lạc không tiếp tục để ý kia thư đồng, mở ra đang đóng tứ thư điện khép mở môn đi ra ngoài. Bên ngoài một mảnh ánh vàng lượn lờ, mây trắng ép xuống, tiên gia khí tượng đồng thời, lại uy áp giáng lâm. Ở hắc đế miếu địa phương khác, bao quát tòa thành trì này rất nhiều có thể nhìn thấy hắc đế miếu địa phương, đều đã quỳ xuống rồi một mảng lớn tín đồ. Bọn hắn nhìn thấy, toàn bộ hắc đế miếu đều bao phủ rồi một tầng ánh vàng. Đồng thời có thể nghe được như ẩn như hiện hùng vĩ tiên âm. Lượng lớn hương hỏa chi lực hội tụ, chung quanh không khí đều trở nên vô cùng sền sệt, giống như là tiến vào vũng bùn ở giữa. Thật khó chịu a, cái đồ chơi này, chư bát giới nói rằng, xem như tịch đàn sứ giả, hắn cũng là có chính mình đền miếu cùng cung phụng, thậm chí một chút tín đồ, nhưng hắn cùng Đường Lạc bọn hắn đồng dạng, chưa bao giờ chân chính đối hương hỏa chi lực từng có hứng thú. Đối hương hỏa chi lực không có gì vui vui mừng, cũng không thành kiến, nhưng bây giờ, hắn cảm giác đến phần này nồng đậm vô cùng hương hỏa chi lực. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần chán ghét cảm giác. Thật giống như ngửi được qua rồi quá mức nồng đậm mùi nước hoa. Mùi vị quá nặng ngược lại biến xấu. Ta đem hắc đế tượng nặn cho vỡ vụn rồi. Lần này hắn sẽ ra ngoài rồi. Đường Lạc nói rằng, bắt đầu không chịu đi ra không? Chư bát giới hỏi nói, đều là đơn thuần hương hỏa hóa thân. Đến rồi cái hỏi gì cũng không biết. Hắn ám chỉ ta đem tượng nặn làm hư hắc đế mới ra đến. Đường Lạc nói rằng, chư bát giới nhìn hướng tứ thư điện trong. Người tốt a, tứ thư điện trong thân thể một hồi. Hương hỏa hóa thân kém chút sụp đổ. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người. Hắn nhưng là liền không liếc mắt dám nhìn a. Cho nên ta nói ám chỉ a. Đường Lạc nói rằng, không có chờ thư đồng lần nữa phản bác. Bầu trời một đạo ánh vàng rơi xuống, đã nhìn thấy một kim giáp võ tướng chính tại chậm rãi thành hình. Hắc đế có cái này tạo hình sao? Chư bát giới nhìn hướng thư đồng hỏi nói. Thư đồng kém chút cho hai người quỳ xuống. Van cầu các ngươi không cần hỏi ta nữa. Hỏi lại tự sát. Thật tự sát, cũng may, kia giáp vàng võ tướng nhắm hai mắt chậm rãi mở ra. Hai mắt ở giữa tinh mang bắn ra bốn phía đồng thời tự báo ra môn. Hắc đế dưới trướng, tác chiến tiên phong tác siêu. Người đến người nào, nhanh chóng xưng tên ra. Tác siêu thủ hạ không chém vô danh hạng người. Vẫn được, là cái biết nói chuyện, vẫn là tiên phong, có lẽ có chút địa vị. Đường Lạc nói rằng, Đường Huyền Trang, xuống tới gặp mặt nói chuyện, đột nhiên, chung quanh hương hỏa chi lực tựa hồ ngưng trệ một chút, rộng lớn vô cùng, để người quỳ bái khí tức cũng trong nháy mắt đọng lại. Tác siêu hương hỏa hóa thân, nguyên bản hướng lấy chân nhân phương hướng rảo bước tiến lên, ở Đường Lạc tự báo ra môn sau cũng dừng lại, bộ pháp. Một giây sau, hương hỏa hóa thân tại chỗ tiêu tán, hương hỏa chi lực tán đi, ánh vàng biến mất, thiên âm không còn, hết thảy ở một cái nháy mắt giữa liền khôi phục rồi bình tĩnh. phảng phất cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Tình huống như thế nào? Bán hết hàng rồi. Đường Lạc nhìn hướng Chư Bát Giới. Chư Bát Giới trầm tư một lát, châm trước mở miệng nói: "Sư phụ, có phải hay không là ngươi trước đây quen biết người?" Lời nói này rất uyển chuyển, phiên dịch chính là: "Sư phụ ngươi trước kia có phải hay không đánh qua gia hỏa này? Hiện tại người khác nhận ra, cho nên khi trận đi đường, hợp tình hợp lý, không biết a, ta liền nghe qua Thủy Hử chuyện, Tác Siêu." Đường Lạc một mặt vô tội: "Cái kia, sư phụ ngươi nhận biết tất cả ngươi đánh người sao? Cái này sao có thể?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ